Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466, chương 467, ở không đi gây sự. Lời nói nhiều như vậy, coi chừng cái cằm chật khớp a. Trương Dương thanh âm mang theo lười biếng, dự định rất nhỏ giáo huấn một chút bọn họ. Khấu trừ không may điểm 100 điểm. Lại một lần nữa vang lên hệ thống thanh âm. Trương Dương cũng cảm thấy an ủi. Tiếp tục liền thấy lời mới vừa nói Hoàng Mao. Cái cằm trực tiếp cởi cơ. Ô ô nói không nên lời. Trương Dương nhìn đều cái dạng này. Nở nụ cười. Đối quầy hàng phục vụ viên mỉm cười nói ra. Mở cho ta một đài phòng. Quầy hàng phục vụ viên mỉm cười gật đầu. Rất nhanh liền làm xong. Trương Dương cũng không có đi quản mấy cái này nhỏ phi chủ lưu. Trực tiếp đi lên trên lầu. Hoàng Mao nam tử làm xong cái cằm. Đối phục vụ viên nói ra. Phục vụ viên, cho chúng ta mở 3 cái gian phòng. Ngượng ngùng, chúng ta chỉ còn 2 gian phòng. Phục vụ viên lộ ra tiêu chuẩn 8 cái răng. Mỉm cười, cái gì? Hoàng Mao nam tử trực tiếp kêu lên. Lần này bọn họ thế nhưng là 3 nam 3 nữ cùng đi. Ngay từ đầu liền nghĩ từng đôi vừa vặn 3 cái gian phòng. Đem gạo nấu thành cơm. Thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà không có gian phòng. 2 cái cũng được. 3 người chúng ta nữ sinh ở một cái. Một cái tóc đen tiêu lấy nùng trang nữ sinh nói. Nàng trang điểm kỹ thuật nhìn qua rất phiết chân. Nếu là không hóa trang lời nói. Nhìn hẳn là sẽ càng đẹp mắt một chút. Hơn nữa lần này nàng là bị chính mình khuê mật mang ra. Những chuyện này rõ ràng là có dự mưu. Lên xe không bao lâu, nàng liền muốn xuống xe. Thế nhưng là không nghĩ tới trong chớp mắt liền chơi đến buổi tối. Đi thẳng tới khách sạn. Hiện tại cái giờ này, chính mình trở về khẳng định là không thể nào. Hiện tại vừa vặn chỉ còn 2 cái gian phòng. Nàng trong lòng cũng là thở dài một hơi. Hoàng Mao nam tử lại có chút tức giận. Đều do vừa rồi cái kia điều ti. Tới này cái định khách sạn. Làm chuyện tốt của mình đều ngâm nước nóng. Hơn nữa còn là một cái miệng quạ đen. Tôn thiếu. Nếu không chúng ta làm nam nhân kia trả phòng. Bên cạnh một cái như con khỉ ốm tên nhỏ con nói. Được xưng tồn ít cũng không trả lời. Tất nhiên cũng không có phủ nhận, này không tốt lắm đâu, người ta dù sao đều đặt trước lên, hơn nữa đều lên đi ngủ. Tóc đen nữ sinh rụt rè nói, không có gì không tốt, chúng ta cho hắn gấp đôi tiền liền tốt. Khỉ ốm rất tình nguyện tại tôn thiếu trước mặt bày tỏ một chút, dù sao tôn thiếu thế nhưng là Nam Cảng thành phố tập đoàn mua bán đại công tử. Hoa chút món tiền nhỏ. Làm là tôn thiếu thiếu chính mình một cái nhân tình. Tuyệt đối là cái kiếm bộn không lỗ mua bán. Nhìn thấy tôn thiếu không có phủ nhận. Hắn trực tiếp đi theo. Vỗ vỗ Trương Dương bả vai. Vừa rồi những lời kia. Trương Dương tự nhiên đều nghe được. Chỉ là giả vờ không biết. Chuyện gì? Bằng hữu, chúng ta cần một cái phòng. Có thể hay không đem gian phòng của ngươi cho chúng ta? Khỉ ốm ngụy vàng nói, ta có thể đền bù ngươi một bộ phận tiền. Trương Dương nghe nói như thế, khinh thường hừ một tiếng. Mặc dù hắn bởi vì không may, mỗi một lần kiếm được tiền đều phải hao tài tiêu tai. Nhưng làm sao tới nói cũng là kiếm quá lớn tiền nhân vật. Loại đứa bé này, từ nhỏ tiếp nhận giáo dục chính là có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Thế nhưng là ta ở chỗ nào? Trương Dương khinh thường nói, vừa rồi mấy người bọn họ còn đang giễu cợt chính mình. Làm sao có thể liền này an ổn đem phòng liền cấp nhường lại. Lại nói các ngươi 3 nam 3 nữ, 2 cái gian phòng còn chưa đủ ở sao? Trương Dương quan sát một chút đến còn lại 5 người. Rõ ràng có cái tiểu nữ hài là không có ý định cùng bọn hắn ở cùng một chỗ. Nếu là bọn họ trước đó không có chào phúng chính mình. Hoặc là nói, này 3 nam 3 nữ là một đôi tình lữ. Trương Dương cũng không để ý là một người tốt. nhưng là bây giờ hai cái tình huống đều không có. Chính mình lại dựa vào cái gì làm cái này lạn người tốt? Bằng hữu, hơi dàn xếp một chút. Ngươi gian phòng này bao nhiêu tiền? Ta cấp gấp đôi. Khỉ ốm nam sinh lời nói. Mặc dù là thương lượng giọng điệu, thế nhưng là ngữ khí lại mang theo khinh miệt, làm Trương Dương trong lòng khó chịu. Chính mình bao nhiêu cũng so mấy cái này tiểu nam sinh đại 3-4 tuổi. Mở miệng một cái ca đều không gọi, liền bằng hữu gọi, còn cho là chính mình giả đỡ rất lớn. Thời gian không còn sớm, ta còn muốn ngủ. Trương Dương ngáp một cái nói, các ngươi người cũng không nhiều, hai gian phòng với các ngươi ở. Uy, ta nói ngươi người này không muốn ở không đi gây sự. Tử tóc nữ sinh nhìn thấy Trương Dương không có ý định nhường ra vị trí, chỉ vào Trương Dương nói, đều nói cho ngươi tiền, ngươi liền không thể giúp người hoàn thành ước vọng. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi đều bao lớn người, còn cùng chúng ta loại người này chấp nhặt. Tử tóc nữ sinh hừ một tiếng, nhìn về phía mình đối tượng, đoán chừng liền cái bạn gái đều không có a. Trương Dương nghe được câu này, cơ hồ muốn bật cười. Hắn nhìn một chút tử tóc nữ sinh nói ra, một cái chim non còn làm nói như vậy. Trương Dương đây là lần thứ hai đi vào Nam Cảng thành phố, tự nhiên không nghĩ gây chuyện thị phi. Mấy cái này nam nữ xem thấu lấy đều xác nhận Nam Cảng con em nhà giàu, tốt nhất cũng không cần chọc bọn họ. Hắn hiện tại còn là muốn lấy điệu thấp làm chủ. Huy, ta đều nói đừng cho thể diện mà không cần. Khỉ ốm bực giác chính mình nhận lấy vũ nhục cực lớn, đưa tay tiến lên chộp tới. Cầu thang chỗ nguy hiểm như vậy, không nên đánh nháo, coi chừng dưới chân không vững, ngã sấp xuống. Trương Dương cũng không quay đầu lại nói, căn bản cũng không muốn đánh lý những người này. Liền thấy khỉ ốm nam tiến về phía trước một bước, không có nắm vững, dưới chân trượt đi, trực tiếp từ trên thang lầu ngã xuống. Phanh phanh phanh phanh, liên tiếp mấy âm thanh đầu đập phải trên bậc thang thanh âm. Ở một bên nhìn người đều cảm giác được đầu đau, cả đám đều có chút kinh dị mà nhìn một màn này. Khỉ ốm nam lăn đến cầu thang phía dưới, ôm mình đầu kêu thảm. Từ nhỏ đến lớn, chính mình chỗ nào nhận qua loại khổ này. Nước mắt đã tại trong hốc mắt lăn lộn, ngại tại mặt mũi của mình. Hắn cố nén, để cho mình không có khóc lên. Vài người khác hai mặt nhìn nhau, muốn tiến lên đỡ, nhưng là không biết chuyện gì xảy ra. Thân thể chính là động đậy không được nhìn thấy Trương Dương vào gian phòng của mình. Tóc vàng nam tử mới lên trước đỡ dậy khỉ ốm nói ra, hầu tử, ngươi cảm giác thế nào? Hầu tử lung lay đầu nói ra, cảm giác muốn não chấn động. Người này thật đặc nương chính là cái miệng quạ đen. Miệng quạ đen, tóc vàng nam tử khẽ nhíu mày. Trước đó nghe nói Nam Cảng thành phố có anh hùng, tự xưng là sao chổi, không phải là vừa rồi nam nhân kia à? Hắn rất nhanh lắc đầu, đã sớm nghe nói hắn là Đông Hải, có vẻ như đã trở lại Đông Hải đi, làm sao có thể lại đi tới Nam Cảng thành phố? Trong lúc này đến cùng là xảy ra chuyện gì đâu? Nếu không đêm nay chúng ta liền ngủ hai cái gian phòng đi. Kỳ thật chen một chút cũng không có cái gì quan hệ. Cô gái tóc đen rụt rè nói, sợ bọn họ đang thay đổi chủ ý. Trương Dương về đến phòng về sau, hệ thống thanh âm liền truyền đến, tiểu tử, ngươi thật giống như không bằng trước kia tiện a. Như vậy không thật là tốt sao? Nói rõ ta trưởng thành. Trương Dương sờ lên cái mũi nói, điều ta một chút số liệu đi, rất lâu không có nhìn qua thu cư. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.